tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sử dụng thực vật như một cây cầu để trốn thoát. Chạy trốn từ cây này sang cây khác. Và hiếm khi ở giữa nó tiếp xúc trực tiếp với chính mình. Vân Xuyên theo hơi thở một đường đuổi theo. Đem điểm này âm thầm ghi nhớ trong lòng. Có một mối liên hệ không thể từ bỏ giữa con yêu và thực vật. Nhưng nó không phải là một loại thực vật cố định. Ở trong thành phố không tiện xuống tay với nó. Vân Xuyên chỉ có thể dùng tốc độ cực nhanh chạy siêu marathon. Con đường dần dần trở nên xa xôi. Cây cối tăng lên. Và con yêu vô tình hoặc cố ý dẫn anh ta ra ngoài thành phố. Đại yêu có liên quan mật thiết với thực vật. Sân nhà đương nhiên không có khả năng ở trong thành phố bê tông cốt thép. Núi rừng mới là địa bàn của nó. Nó đang đưa Vân Xuyên đến địa bàn của nó. Vân Xuyên nhận ra, nhưng anh vẫn phải đuổi theo. Thật vất vả mới bắt được tung tích của nó. Không cam lòng buông tha. Lần sau lại muốn phát hiện nó không biết đợi đến năm khỉ ngựa nguyệt. Nhìn xung quanh, ông được đưa vào rừng. Phía sau là những cây cao. Mưa rơi xuống, phủ lên những khu rừng rậm rạp với một tấm màn bí ẩn. Vân Xuyên đột nhiên dừng lại. Cỗ khí tức kia theo bước chân anh dừng lại. Cũng chậm lại tốc độ. Tựa hồ đang chờ anh đuổi theo. Vân Xuyên hiện tại cũng không sốt ruột. Từ trong ba lô nhỏ lấy ích cốc đan ra ăn bổ sung thể lực. Tốc độ chậm lại đi theo phía sau. Nhìn như thể lực không chống đỡ nổi. Thực tế là đang nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái thân thể. Chuẩn bị ứng phó với trận chiến kế tiếp. Xa xa nhìn thấy gốc cây cổ thụ chọc trời kia. Vân Xuyên liền hiểu được mục đích ở phụ cận. Quả nhiên, một giây sau khi ý nghĩ này sinh ra, cây cối chung quanh phảng phất trong nháy mắt. Sống, lại, rễ cây lớn phá đất mà ra. Dây leo có gai điên cuồng múa múa. Thân rễ cây nhanh chóng tiết ra một loại keo màu trắng dính. Chỉ cần Vân Xuyên dẫm lên hoặc đụng phải, sẽ biến thành chuột trên tấm dính. Không thể động đậy. Cũng may anh tuy rằng không biết bay, nhưng cũng có thể dẫm lên sợi tơ do tóc đen tạo thành đi về phía trước. Một chiêu này đối với anh mất đi hiệu lực. Dầm, hơn 10 cây dây leo từ các phương hướng khác nhau hung hăng vung tới. Muốn tránh chúng nó có chút khó khăn. Vân Xuyên lúc trước chỉ là một người bình thường. Không biết võ công, cũng không biết biểu diễn đặc kỹ. Đối với việc này chỉ có thể đưa lên một phát sấm sét trong lòng bàn tay để tỏ lòng kính ý. 3. Dây leo đứt đoạn, Vân Xuyên tiếp tục đuổi theo cỗ khí tức kia đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong, bị công kích liền mạnh. Vô số rễ cây ngăn cản bước chân của anh ta và cố gắng hạ gục anh ta. Mặt đất liên tục lan, dây leo, rễ cây, cỏ dại, cây bụi, tất cả các cây đều điên cuồng. Vân Xuyên chỉ có thể một khắc không ngừng phát ra lôi điện. Nhưng những rễ cây khổng lồ này giống như mỗi giây có thể sinh ra 100 cây. Trước sau xông lên, trên mặt đất rải rác không ít rễ cây khổng lồ có vết nứt cháy đen. Năng lượng trong cơ thể có hạn. Vân Xuyên sau khi tiêu hao hết lần này đến lần khác, không thể không sử dụng bí pháp cực thứ để đối phó với công kích không kịp nhìn thấy. Chỉ cần chậm hơn một chút và tình hình sẽ bị lật. Nơi này không hổ là đại bản doanh của đại yêu kia. Không có mức chiêu quá mới lạ. Chiến thuật biển cây cũng đã đủ rồi. Một số thực vật thậm chí bắt đầu tản mát ra khí thể kỳ lạ. Vân Xuyên không cẩn thận hít vào một chút. Nhất thời liền đầu váng mắt hoa. Ngốc nặng nề muốn nôn. Anh uống một chai thuốc giải độc một lần nữa. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Sẽ bị kéo CS3T. Trước tiên phải giải quyết đại yêu kia. Những thực vật điên khùng này mới có thể dừng lại. Các thực vật động không ngừng. Vân Xuyên muốn lợi dụng mái tóc đen chống đỡ một tấm lưới cũng rất khó khăn. Chỉ có thể theo động tác của thực vật nổi lên. Lại tránh thoát công kích. Anh tận lực đem lôi trong tay hướng cùng một chỗ công kích. Rất nhanh liền xuất hiện một chỗ bị lôi điện thanh lý đến chỉ còn lại đất cháy cứng rắn. Vân Xuyên đứng trên mảnh đất này, khống chế tóc đen chống đỡ một cái bình chướng bảo vệ mình. Rốt cục có thể ra tay chống rỗng. Rác, giam gỗ bắn tung tóe. Một chùm lôi điện từ trong tay phát ra, hướng đại thụ tản mát ra khí tức bất đồng bổ tới. Cỗ khí tức kia nhanh chóng bơi đến một cây đại thụ khác, hiểm trở tránh thoát công kích. Rầm, rầm, rầm, lôi điện trong tay không ngừng truy kích. Đại yêu kia cũng tức giận, cố kỹ tái thi, phi diệp hóa thành vũ khí cùng rễ cây cùng nhau công kích Vân Xuyên. Vân Xuyên ứng phó không kịp, hận không thể mình có thể dài thêm hai tay để ứng phó. Anh một tay không ngừng phát ra hồ quang đánh bay rễ cây cùng cành cây. Tay kia hư chảo, lòng bàn tay một quả lôi điện cầu tròn vo đang bị áp xúc năng lượng. Loại phương thức nén một lòng hai dụng này hiệu quả bình thường, chỉ có thể chế tạo ra lôi điện áp xúc nhỏ, lực lượng thậm chí không bằng 1/3 trong công viên lúc trước. Càng nhiều cũng không thể cam đoan khống chế được, nhưng chiến thắng trong thời gian nhanh chóng, và có thể giải phóng một tay kia để đối phó với cuộc tấn công. Rất nhanh, bàn tay Vân Xuyên vỗ xuống phía dưới, lôi điện nén nhỏ trong lòng bàn tay liền hướng mặt đất đánh tới. Rắc rắc, sấm sét rơi xuống đất và có hình tròn khuếch tán ra ngoài, đánh trúng một loạt các cây cối. Tương đương với việc từ kỹ năng công kích đơn thể biến thành công kích nhóm có thời gian tích lũy lực lượng dài hơn. Đại yêu lúc này cây cối trùng hợp cũng nằm trong phạm vi công kích của quần thể. Động tác có một lát chậm chạp, Vân Xuyên bắt được cơ hội chính là một bữa tiệc lôi điện hầu hạ. Năng lượng trong cơ thể giống như dùng không hết điên cuồng công kích, cho đến khi đem phạm vi kia đánh ra một cái lỗ, để tránh bỏ qua thời cơ để nó chạy trốn. Thậm chí còn chịu đựng vài lần đánh vào rễ cây khổng lồ. Quần áo trên người cũng bị lá cây cắt từng sợi. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Chẳng qua chỉ vài giây, toàn thân trên dưới không còn mấy chỗ hoàn hảo. Trong cơ thể phảng phất co rút đau đớn. Năng lượng gần như khô kiệt. Di chứng của bí pháp cực thứ sắp tới. Lần này lực lượng của anh tiêu hao rất lợi hại. Di chứng cũng chỉ càng thêm nghiêm trọng. Chiến đấu nếu không chấm dứt, anh cũng phải chống đỡ không nổi chạy trốn. Trước mắt từng trận đen sầm, di chứng đến nhanh hơn Vân Xuyên dự đoán. Công kích cũng không khỏi chậm lại. Một loạt các huỳnh quang xanh mướt từ dưới đất bốc lên, nổi giữa không trung, chậm rãi phiêu động về phía một gốc cây cổ thụ cao ngất trời. Chung quanh mỗi một gốc cây cối đều theo đó tản mát ra những điểm nhỏ màu xanh biếc, phiêu đãng hướng về phía đoàn huỳnh quang màu xanh lá cây lớn hội tụ. Vân Xuyên nhận ra, đoàn huỳnh quang màu xanh lá cây cỡ lớn này chính là khí tức mình vẫn luôn truy đuổi. Đây chính là đại yêu kia. Nó đang làm gì vậy? Dù sao cũng không phải là chuyện có lợi cho mình. Vân Xuyên không xem màn hình trực tiếp. Không ngờ khán giả đã đoán trúng chân tướng. Vũ trụ đệ nhất soái, người dẫn chương trình mau đánh nó. Dựa theo lệ thường, những điểm sáng kia nhất định là có thể trợ giúp nó. Nói không tốt chính là khôi phục thanh máu, đường hóa dâu tây. Loại năng lực này quả thực gian lận a. Song phương đánh cho cậu CS3T ta sống, trọng thương treo cờ. Kết quả quay đầu phát hiện địch đầy máu, bánh quy giòn tan. Xuyên Xuyên mau ngắt nó. Tủ trắng, đúng vậy. Hệ mộc có sinh mệnh ngoan cường nhất cùng năng lực chữa trị mạnh nhất. Vân Xuyên lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc mê man của mình thanh tỉnh một chút. Đưa tay chỉ về phía đoàn huỳnh quang màu xanh biếc, ép buộc một tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể. Đi, Vân Xuyên thấp giọng quát to. Làm như vậy có thể làm cho anh tỉnh táo một chút. Rắc rắc, hồ quang bắn ra, đánh trúng đoàn huỳnh quang màu xanh lá cây cũng trọng thương mệt mỏi. Rầm, đoàn huỳnh quang màu xanh lá cây phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị điện mất một phần. Khả năng phòng thủ của nó yếu đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng điều đó không dẫn đến cái CS3T của nó. Đoàn huỳnh quang màu xanh lá cây lớn sợ bị Vân Xuyên công kích lần nữa, động tác tăng tốc bay về phía cây cổ thụ cao ngút trời kia, dung nhập vào trong cây. Mà Vân Xuyên thì thống khổ nửa ngồi xổm trên mặt đất, cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi và máu trộn lẫn cùng một chỗ. Kinh mạch trong cơ thể phảng phất như bị từng sợi rút ra, đau đớn vô cùng. không thể ngã xuống, kẻ thù vẫn còn ở phía sau. Vân Xuyên dùng tất cả tiền năng lượng còn lại ở Thương Thành Tiểu Đinh Đương toàn bộ mua kim ngọc tằm. Lúc này cũng không để ý ghê tởm, đem kim ngọc tằm nhét vào miệng nuốt từng ngụm, tầm mắt mơ hồ không rõ. Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp tối tăm cũng không thấy rõ. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao rất lợi hại, lại không có năng lượng kịp thời bổ sung. Cho đến bây giờ, Vân Xuyên mới chân chính cảm nhận được di chứng mãnh liệt của bí pháp cực thứ. Bánh quy nhỏ giòn tan, Kawagawa cậu không thể ngã xuống. Rượu sake, thật lo lắng, đợi gà khuê chung, nếu không vẫn nên chạy trước đi. Giữ lại Thanh Sơn không sợ không có củi đốt. Đường hóa dâu tây, luôn cảm thấy một giây sau địch nhân liền đầy máu sống lại mang theo đại đao đi ra. Hộp đỏ, thời gian chính là sinh mệnh. Mỗi đêm một phần nguy hiểm liền nhiều hơn một phần. Nhanh chóng quyết định chạy trốn hay là làm mẹ nó. Cách chương.